Gói lại, Tô Chiết Tháp căn bản không nghe đi vào cung như Tuyết gọi, anh chính là gắt gao nhìn chằm chằm Hướng Thanh Lam. Khóe môi trào phúng cong lên, Hướng Thanh Lam nhìn bộ quần áo anh cầm trong tay, sau đó chỉ có thể xoay người đi, không phải cô không muốn, nhưng hiện tại ai có tiền người ấy là thượng đế, cho nên cô biết mình không tranh nổi. Hướng Thanh Lam chỉ có thể bất lực nhìn bộ quần áo kia bị gói lại, cô đã để ý nó hơn nửa tháng, hiện giờ thấy Tô Chiết Thác cầm trong tay không khỏi có chút đau lòng. Cũng không biết vì sao đau, là vì anh lãnh đạm, vẫn là bởi vì anh lấy mất món quà cô định tặng cho Thanh. Môi của cô hơi hơi động, nhưng là không thể ra tiếng. Cô cảm giác ít hầu của mình đau rát cực kỳ, giống như đang bị mắc vật gì sắc lẹp, khó chịu muốn khóc. Nhưng cô vẫn cố dùng sức mở to hai mắt, không dám nhắm lại, chỉ sợ vừa chớp nước mắt sẽ trào ra. Cô không muốn khóc, cô không thể khóc trước mặt bọn họ. Không mua nổi à, Tô Chiết Thác giơ cao túi quần áo vừa được gói tốt, do dự của cô anh có thể nhìn thấu. Anh nhìn ra cô rất muốn nó, cái loại ánh mắt nồng nhiệt không muốn buông tha này làm cho lòng anh có chút phiền chán. Anh không thích cảm giác như vậy, cực kỳ không thích. Thì ra tiểu bạch thỏ chính mình nuôi nấng cho tới bây giờ cũng không hề nhu thuận, anh vẫn luôn cho rằng chỉ có bản thân là phản bội cuộc hôn nhân này, không hề nghĩ, ngay cả cô cũng là như vậy. Cách chương.